Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 460, chương 459, hai tay bắt. Hai tay đều muốn cứng rắn, dùng ban đêm tại trực tiếp truyền hình bên trong chủ trì giải nói mà nói. Trận đấu này có thể xưng kinh điển, song sân bãi tranh tài cả ngày liền đem 8 trận tao ngộ chiến đánh xong. Dựa theo đài truyền hình an bài, là từ hôm nay trở đi mỗi ngày 8-9 giờ tối Hoàng Kim Ngăn. Đẩy ra một trận đấu sung làm trực tiếp, hiện trường giảng giải bình thuật thi đấu sự tình, hơi mang một ít giải trí tính tống nghệ tiết mục phong cách đến bình điểm tranh tài. Kết quả trận đầu này phát ra liền tuyển Lâm Thành tiểu học tranh tài. Bởi vì tại chuyên gia trong mắt, hơn nửa hiệp chi này không biết tên học sinh tiểu học đội ngũ bày ra quá mức rõ ràng ẩn nhẫn. Kia 4 cái bài mối nối đồng dạng thành thạo truyền khống tiểu cầu viên rõ ràng có rất nhiều lần. Thời cơ có thể đi nếm thử hạ sút gôn đạt được. Nhưng là phi thường kiên quyết từ bỏ. Chính là muốn cam đoan bóng đá tận lực khống chế tại chân mình dưới. Dùng không được loại kia sút gôn về sau không thể khống cục diện. Đây là loại cực kỳ tính toán trưởng thành tư duy. Sau đó nửa chàng sau phản kích lại quá mức sắc bén điên cuồng. Loại này mãnh liệt biểu hiện tương phản thể hiện ra đám hài tử này chiến thuật tố dưỡng cực kỳ đề. Người kinh ngạc, càng kinh ngạc đương nhiên liền là huấn luyện viên cũng không có ở bên cạnh la to một mực cường. Điệu căn dặn, điểm ấy cùng đối phương giáo luyện quả thực là băng cùng lửa so sánh. Vị kia già huấn luyện viên hơn nửa hiệp còn có thể ngồi phất tay gọi thay người. Nửa chàng sau cơ hồ toàn bộ hành trình ở đây bên cạnh khoa tay múa chân trách cứ quát mắng. Nếu không phải hiện trường một mực có bối cảnh âm nhạc. Cũng cố ý không có đối hai trận đồng thời cử hành tranh tài làm bên sân nhặt âm. Đoán chừng có rất nhiều lời ngữ đều không thích hợp phóng tới TV tiếp sóng bên trong đến. Rốt cuộc 5 người trận đấu diện tích cứ như vậy hơi lớn. Huấn luyện viên tiếng gào rất rõ ràng, mà mặc huỳnh quang lục đội bóng áo thun Lâm Thành tiểu học huấn luyện viên vẫn khoanh tay cánh tay. Ngoại trừ vỗ tay tán dương, ngẫu nhiên quay đầu để ai bên trên, đều không cùng trên trận đội viên có hỗ động. Cái này đã nói lên trên trận đội viên là mình hoàn toàn hiểu được chiến thuật ý đồ đồng thời chấp. Hành, không cần huấn luyện viên lại tay nắm tay dẫn đường. Phải biết đây chính là 11-12 tuổi tiểu cầu viên. Người trưởng thành một khi ở đây bên trên chạy bắn vọt, đều rất khó khống chế suy nghĩ của mình cảm xúc còn dựa theo lúc trước cố định chiến thuật tới. Nhưng mấy cái này tứ bình bát ổn hài tử quá làm người ta giật mình. Một mực tại lẫn nhau gọi căn dặn cân đối, tự thành thể hệ tiêu hao nhuệ khí của đối phương cùng thể lực. Đây chính là chiến thuật. Rất nhiều người trưởng thành đá bóng đều khó mà cam đoan chiến thuật lực chấp hành a. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Bạch Hạo Nam chỉ nhằm vào trận tiếp theo có thể sẽ gặp phải đối thủ. Mang theo bọn nhỏ cùng một chỗ nhìn đối phương tranh tài. Ăn bên cạnh sân trường đại học phòng ăn đặc biệt cung cấp kỳ nghỉ hè bữa ăn về sau. Bạch Hạo Nam vẫn là mang theo bọn nhỏ trở lại Ngũ Hoàn bên ngoài trại huấn luyện. Dừng chân điều kiện so sánh hạ nơi này còn sạch sẽ gọn gàng ta. Lại càng không cần phải nói tiêu chuẩn sân huấn luyện địa. Bất quá khoảng cách có chút xa. Đến trại huấn luyện lúc sau đã tiếp cận 8 điểm. Bọn nhỏ lúc đầu la hét muốn trở về lại đánh hai trận hồi tưởng ôn tập tranh tài. Vừa xuống xe liền có chú trọng thời gian quan đọc nhắc nhở nói buổi tối trận bóng tiết mục muốn bắt. Đầu, tranh thủ thời gian nhìn tiết mục. Lúc này còn không biết cái nào đội bên trên kỳ thứ nhất. Chỉ là khẳng định mỗi trận đấu vừa vặn 8 ngày đều chuyển động thượng. Hạ một lần tranh tài ngày đêm đó phát ra cuối cùng một trận. Đằng sau liền là tranh tài ít hơn so với tiết mục. Toàn bộ nhờ các loại chủ đề cùng tài liệu đến chắp vá. Kết quả bắt đầu chỉ có 7-8 cái hài tử chen tại có TV phòng họp. Loại phát hiện vậy mà phát. Truyền thanh chính là mình đội ngũ. kích động đến tại sân bóng bên ngoài khắp nơi truyền bá tin tức. Rất nhanh đều đem phòng họp chen lấn tràn đầy. Bạch Hạo Nam cùng Trần Tố Phân cũng đứng tại phía sau cùng. Bọn hắn cao nha, còn tốt hiện tại cơ đỉnh hộp đều có về nhìn công năng. Tất cả mọi người đến đông đủ lại đem thời gian triệu hồi đi bắt đầu lại từ đầu. Đài truyền hình quốc gia quả nhiên vẫn là có tiêu chuẩn. Đặc biệt quay chụp cái kia lóa mắt ra sân thức cho bố trí đến phía trước. Khá là NBA ra sân khí thế. Hoặc là dứt khoát nói liền là đạo văn NBA rất nhiều phiến đầu cùng nghi thức cảm giác chi tiết. Lúc ấy cũng không có chú ý đến mấy đài ống kính từ nghiêng xuống phương ngửa quay bọn nhỏ. Tăng thêm ánh đèn tạo hình quả thực liền là một đám tràn ngập lực lượng nam tử Hán. Lúc này không thể không xách Bạch Hạo Nam cho lúc trước bọn nhỏ hun đúc kia một chút xíu phái đoàn. Từ màn hình TV bên trên nhìn liền rõ ràng Lâm Thành tiểu học hài tử so với tay sẽ phải đùa nghịch ta. Từng tái cố ý mặt lạnh lấy. Kiều Vũ loại này còn có nhắm mắt dưỡng thần vận khí siêu trình độ phát huy. Ông nính di động tới lướt qua mỗi cái tiểu cầu viên ngửa quay hình tượng thời điểm. Ánh đèn lóa mắt, bối cảnh sâu xa, dáng người vĩ ngạn. Trong phòng họp bọn nhỏ bắt đầu tự phát cùng kêu lên lớn tiếng khen hay. Thanh âm còn một cái so một cái oanh động. Rất nhiều gia trưởng đều chen tại cửa sổ cổng thăm dò. Không thể ra sân bọn nhỏ hâm mộ cực kỳ. Bạch Hạo Nam chú ý tới Kim Thiều Hoa ngồi tại cái ghế bên cạnh hai tay móc gấp đệm. Không biết dùng bao lớn sức lực. Lại tỉ như Lý Văn Đông. Cái này từ vừa mới bắt đầu liền thể hiện đến so tất cả đội bóng hài tử kém chút. Một mực chạy trước chạy sau sung làm phục vụ công tác ra hỏa. Một mực ỷ vào Bạch Hạo Nam quan hệ mới có thể có điểm cảm giác ưu việt. Đội bóng đá cũng không phải là rất nhiệt liệt hài tử. Có chút khó có thể tin dùng sức cắn miệng ra. Không ngừng quay đầu nhìn những cái kia bên trên ống kính đồng bạn. Giống như rõ ràng bình thường liền huấn luyện chung sinh hoạt hài tử. Cái này trước ống kính thật liền có minh tinh cảm giác. Phảng phất đã đi đến mặt khác, một đầu con đường khác. Bạch Hạo Nam quan sát đến rất thú vị. Sau đó cái này ống kính rơi đến cuối cùng Bạch Hạo Nam trên mặt. Nhưng thật ra là biên tập qua hình tượng, sáng lục sắc áo thun. Trầm ổn khoan thai biểu lộ khoanh tay cánh tay dựa nghiêng ở cửa thông đạo. Cười chủ động hướng đối phương giáo luyện đưa tay. Bọn nhỏ cùng một chỗ phát ra vang dội nhất ồn ào thanh âm. Cùng một chỗ quay đầu nhìn hắn. Từng chương còn mang theo ngây thơ khuôn mặt tươi cười giống như đem vừa rồi tuôn ra lên điểm này. Ghen ghét hoặc là tâm tư khác đều tẩy sạch. Tự hào. Liền là cảm giác đuổi theo dạng này huấn luyện viên tự hào. Ánh nắng cảm xúc có thể rửa đi hết thảy vẻ lo lắng phụ năng lượng. Lúc này mở màn giới thiệu đến Lâm Thành tiểu học thời điểm. Liền có cái báo danh đơn vị chuẩn bị những cái kia tường tận tài liệu. Đến từ Miên Lâm Thị, thuộc về cấp tỉnh trọng điểm Lâm Thành trung học phụ thuộc tiểu học. Giáo viên lực lượng hùng hậu, dạy học chất lượng ưu tú. Tại toàn dân kiện thân hoàn cảnh lớn dưới, nhân viên nhà trường lãnh đạo làm sao khai thác hăm hở tiến lên. Mạnh bắt tố chất kiến thiết, muốn đem phổ cập bên trong tiểu học bóng đá tiến sân trường xem như truyền thống đặc sắc đến bồi. Dưỡng, cái này cái quá trình chung thậm chí còn có Lâm Thành tiểu học kia phiến xác thực mới tinh rất cao. Cấp bóng đá trụ sở huấn luyện hình tượng. Đặc biệt là kia mấy tầng lâu thể bên trên trong huấn luyện tâm chữ. Phi thường chói sáng, Bạch Hạo Nam chú ý tới đối thủ trường học giới thiệu thời điểm. Rõ ràng không bắt lấy mấy cái này chính trị điểm nóng. Mẹ nó rõ ràng không người hỏi thăm học sinh tiểu học bóng đá tranh tài đều cải chế thành dạng này. Sặc sỡ lóa mắt hình thức, còn kém khàn giọng kiệt lực hô to phía trên lão đại muốn làm hạng mục này. Các ngươi mau cùng lên a, vẫn là có người không loại này mẫn cảm tính, vậy liền không có biện pháp, có lẽ lấy tin và biên tập cái này kỳ thứ nhất vòng chung kết tranh tài đạo diễn biên tập cùng chủ. chỉ giải thích đều đang vô tình hay cố ý đột xuất sự khác biệt này. Từ vừa mới bắt đầu liền có chút nâng lên Lâm Thành tiểu học ý tứ. Đương nhiên bọn hắn biết được sau cùng thắng bại kết quả. Cho nên nói đến có chút tính khuynh hướng cũng không gì đáng trách. Có mấy người có thể thực sự nhìn rõ làm tốt bóng đá cùng chính trị quan hệ trong đó đâu. Có thể nói ra Sở Vương tốt eo nhỏ. Phỏng đoán bên trên ý đi theo nghênh hợp cũng đã là cực kỳ có nhãn lực giá hành vi. Càng đừng đề cập chân chính muốn đem chuyện này làm tốt. Tối thiểu phối hợp chủ trì giải thích chuyên gia cuối cùng hạ cái kết luận. Cái này chỗ tiểu học hài tử, không có khả năng vô duyên vô cớ có loại này rất mạnh chiến thuật tố dưỡng. Khẳng định cũng là huấn luyện viên cùng nhân viên nhà trường tại bình thường học tập huấn luyện bên. Trong nhấn mạnh, mặc dù chúng ta một mực nói 12 tuổi trước kia tiểu cầu viên tốt nhất đừng gia nhập quá nhiều chiến thuật gánh vác, nhưng bây giờ nhìn lại nếu như dưỡng thành rất tốt chiến thuật quen thuộc, mà không phải cưỡng ép học bằng cách nhớ những cái kia căn bản là không có cách lý giải chiến thuật. Khả năng cũng là một đầu đáng giá thăm dò mới đường. Ta rất xem trọng chi này Lâm Thành tiểu học. Phi thường chờ mong bọn hắn tại trận tiếp theo 8-4 trong trận đấu biểu hiện. Người chủ trì càng là nhiệt liệt biểu dương. Đúng là, từ vòng chung kết tranh tài trận đầu, chúng ta đã nhìn thấy để người hai mắt tỏa sáng mới đồ vật. Cũng đúng là có dạng này thanh huấn mới có chúng ta bóng đá tương lai. Phía dưới liền là đôi chiến thắng Lâm Thành tiểu học cầu thủ đám huấn luyện viên phỏng vấn. Hơn một giờ tiết mục đâu? Cái này cùng trước đó cả nước 4 cái thi đấu khu trên 100 chi đội bóng chia sẻ tiết mục lúc dáng dấp đãi ngộ khác biệt. Khi đó Chu Lượng Lượng cùng Lưu Đại Phong tối đa cũng liền là lấy cùng ngày Tây Bộ thi đấu khu ưu tú tuyển thủ danh nghĩa lộ cái mặt, nói chuyện đều không có cơ hội. Hiện tại để cả chi đội vây tại một chỗ ống kính quét a quét. Tranh tài tiếp sóng hình tượng trông được gặp động tác của mình sẽ cảm thấy rất kỳ diệu. Thay đổi trước đó lớn tiếng khen hay ồn ào. Tranh tài quá trình chung bọn nhỏ tập trung tinh thần đến không rên một tiếng. Nghe chuyên gia giải thích bình điểm, cũng đang nhìn mình cùng đồng bạn biểu hiện. Thẳng đến lại trông thấy mọi người toàn thân mồ hôi thấu nhét chung một chỗ có chút xấu hổ nhìn về phía ống kính. Mới ầm vang cười đùa, bắt đầu chế giễu ai ai ai vẻ mặt nhăn nhó, khen ngợi ai nhìn xem thực nghiêu. Chu Lượng Lượng đại biểu đội bóng nói chuyện, mặc dù là cực kỳ phổ thông, ngoặc kép chấm chấm, nhất định sẽ dám đánh dám liều, dũng giành thắng lợi lợi. Một đám cầu thủ cũng nhiệt huyết sôi trào cùng theo hô. Dũng giành thắng lợi lợi. Trước tivi bọn nhỏ cũng tất cả đều tại hô to. Bạch Hạo Nam nghe thấy bên cạnh các gia trưởng đều mặt mũi tràn đầy hâm mộ cùng đắc ý. Thật tốt, bọn hắn thế hệ này thật tốt. Đuổi kịp ngày tốt lành. Tốt huấn luyện viên, tựa như thi đấu. Trần Tố Phân lấy huấn luyện viên thân phận lộ mặt thời điểm đoán chừng ngay cả cái khác trước. Tivi người xem đều sẽ kinh hô. Loại này đội bóng là cái xinh đẹp như vậy mặt em bé chân dài cô nàng khi huấn luyện viên. Còn tốt Trần Tố Phân tiếp lấy cười mình chỉ là thể năng huấn luyện viên. Như thế nào khiến cái này phát dục kỳ hài tử có thể mức độ lớn nhất khỏe mạnh trưởng thành. Đề cao tố chất thân thể cũng hưởng thụ tranh tài cùng huấn luyện. Mới là Lâm Thành tiểu học bóng đá trong huấn luyện tâm hạch tâm tôn trì. Cầu thủ thứ nhất. Tranh tài thứ hai, đây là chúng ta nói ra khẩu hiệu, thắng được tranh tài bất luận cái gì cố gắng đều không nên lấy thiếu niên cầu thủ khỏe mạnh, trưởng thành và vui sướng làm đại giá. Cảm tạ mọi người nhớ kỹ chúng ta Lâm Thành tiểu học tông minh bóng đá trong huấn luyện tâm danh tử. Tạ ơn, không riêng bọn nhỏ thét lên, gia trưởng đều tại dùng sức vỗ tay, xác thực cảm thấy rất có vinh dự cảm giác. Có dạng này huấn luyện viên, dạng này trong huấn luyện tâm, ai đều sẽ cảm giác được tự hào đi. Tiết mục lấy, tảng sáng, tiếng ca làm phiến đuôi khúc kết thúc. Bọn nhỏ còn chen tại trước tivi, có thể là khuấy động tâm tình khó mà bình phục. Trần Tố Phân khả năng cũng là lần đầu tiên nhìn mình tại ống kính trước mặt, biểu hiện cũng cực kỳ kích động, dứt khoát nói ra, để Lão Bạch cho mọi người lại nói vài lời. Bọn nhỏ vội vàng vỗ tay. Bạch Hạo Nam vẫn là mục đích kia. Kỳ thật bên trên trận đấu cầu thủ biểu hiện ta không cần lại biểu dương. Hấp thu kinh nghiệm giáo huấn đánh tốt trận tiếp theo tranh tài. Ta trọng điểm nâng lên chính là không thể ra sân cầu thủ. Đấu trường bên trên vĩnh viễn chỉ có thể là số ít người ra sân. Nhưng cũng không có nghĩa là những người khác còn kém. Làm sao tranh thủ mình có thể tại cái khác tranh tài ra sân? Làm sao đề cao đặc điểm của mình, tăng cường ưu thế? Ngoại trừ khổ luyện, liền là thêm động não suy nghĩ một chút. Mặt khác tùy thời có thể lấy tới tìm ta hỏi thăm. Xin mọi người nhớ kỹ, ta chỉ là tại lần tranh tài này trong lúc đó tạm thời mang U1 đội 2. Tương lai sẽ không một mực là mọi người huấn luyện viên. Nhưng các người tùy thời đều có thể tìm ta. Nghe rõ chưa? Cho hài tử giao lưu liền phải đơn giản trực tiếp. Hô to minh bạch, bọn nhỏ liên tục không ngừng vội vã, còn muốn đi đánh luyện tập thi đấu. Đuổi giải ngoại hạng Anh gạch dưới Premier League Mỹ nhiệt tình sức mạnh bị huấn luyện viên tổ thật vất vả mới kềm chế. Nhanh nghỉ ngơi đi, sáng sớm ngày mai còn muốn huấn luyện đâu. Nhưng sáng ngày thứ hai thừa dịp ngày mùa hè nhiệt độ cao trước sớm huấn vừa kết thúc, Kiều Oánh Na mang theo một đám xinh đẹp tiểu cô nương đã tới. Líu díu một đoàn từ điều hòa không khí trên xe buýt xuống tới thời điểm, đem toàn thân đại hãn Bạch Hạo Nam cái cằm đều nhanh kinh điệu. Không phải đâu, ta chỗ này một đám danh con, ngươi liền mang như thế một đám tiểu la lị đến ra mắt. Xinh đẹp đến có thể nói là tuyệt đối so Kiều Oánh Na khi còn bé xinh đẹp. Mấu chốt là 20-30 cái toàn đều mặc chỉnh tề thống nhất quần áo thủy thủ tiểu dày da. Bím tóc sừng dê, bím tóc đuôi ngựa, thậm chí tóc dài xóa vai các loại đều có. Mặt khác có cái khả năng là tiểu cô nương nhóm lão sư. Nữ, không tính rất xinh đẹp nhưng tuyệt đối cực kỳ văn nghệ. Trần Tố Phân nhìn đều chật chật. Lão Bạch, mở mắt đi. Ngươi như thế lớn thời điểm nếu là gặp phải nhiều như vậy tiểu cô nương, đoán chừng có thể vành đến bầu trời. Kiều Oánh Na hung hăng bạch nhãn cái này hai tâm thuật bất chính ra hỏa. Hiện tại gả cho ta thiếu nhi ban đồng ca. Ta cho rằng có cần phải để hai bên đều tốt cải thiện nhận biết. Biết sao? Ân, tựa như Bạch Hạo Nam lòng biết rõ những cái kia văn nghệ đoàn thể cô nương xinh đẹp nhóm phải đối mặt nhiều ít dụ hoặc đồng dạng, bất quá là ngắn ngủi cùng theo đi xem trận diễn xuất. Kiều Oánh Na cũng đối Bạch Hạo Nam cái này đống danh con có càng thêm khắc sâu nhận biết. Buổi hòa nhạc còn chưa có bắt đầu thời điểm, bọn này tiểu vương bát đàn một mực tại kia vui đùa ầm ĩ. Tố Phân ngươi nghe gặp bọn họ đang hát cái gì? Lúc ấy ánh mắt đều khóa chặt tại Bạch Hạo Nam trên người. Trần Tố Phân nào có chuyên nghiệp ca sĩ như vậy nhạy cảm. Cái gì? Kiều Oánh Na chỉ Kiều Vũ. Tới, đúng, liền là ngươi. Tiểu đám cầu thủ cũng huấn luyện tập, khả năng từ nhỏ đến lớn đều không nhìn thấy qua xinh đẹp như vậy tiểu cô nương, mà lại là một đống lớn xuất hiện tại trước mặt. Quả thực có thấy không kịp nhìn tình trạng. Chúng tiểu cô nương mặc dù không sợ bị người nhìn, nhưng đối với mấy cái này từng cái cường tráng rắn chắc. Mặt mũi tràn đầy mang theo mồ hôi tiểu tử thúi mặc dù khịt mũi coi thường, nhưng giống như cũng đang len lén quan sát bình xét đi. Ỷ vào nhân cao mã đại, thủ môn viên phục lại tiên diễm bắt mắt. Kiều Vũ ngay tại tao thủ lộng tư cùng đồng bạn đẩy cướp. Thuộc về còn không nắm giữ đến Bạch Hạo Nam những cái kia không muốn mặt tán gái bắt chuyện chiêu thức, nhưng xuất phát từ bản năng lại nghĩ tại nhiều như vậy xinh đẹp tiểu cô nương trước mặt phát lãng trạng thái, nghe tiếng mừng rỡ tới, coi là muốn cho hắn cái gì phái qua đi cơ hội tiếp xúc. Sư mẫu tốt, ta cũng họ Kiều. Kiều Oánh Na mắt trợn trắng. cho nên những này tiểu vương bát đản chính là cái gì đều nhìn hiểu, đều nhìn ở trong mắt. Đến ngày trước lão Bạch hát một chút người ngày đó kia thủ chú dê vui vẻ, Kiều Vũ lập tức miệng méo muốn chạy. Bạch Hạo Nam hứng thú, không hát, vậy liền đi xem đài ngồi bên kia, chờ một lúc bên này làm cái gì ngươi đều không cho tới. Đằng sau tranh tài cũng không cần lên, chúng ta không thể phạt. Nhìn xem nhiều như vậy xinh đẹp tiểu cô nương không cho phép tới gần, đó mới là thật muốn mệnh. Kiều Vũ quả thực xấu hổ vô cùng, giống con muội ấy ấy. Chú dê vui vẻ, đùa nghịch lưu manh, xx mỹ dê dê, lười dê dê, đến giúp đỡ, còn xx đỏ thái lang. Mặc dù ta chỉ là một con dê, ta nhanh báo lớn đến khó có thể tưởng tượng, không chỉ có thô còn. Biết cái tuổi này tiểu hài đủ lưu manh, Trần Tố Phân vẫn là bị tiểu hoàng ca đơn giản thô bạo kinh điệu cái cằm. Quen thuộc làn điệu thế mà có thể hát thành dạng này. Bạch Hạo Nam chỉ có thể nói Thanh Huấn huấn luyện viên thật sự là lại làm cha lại làm mẹ. Chẳng những phải quản lý tốt huấn luyện tranh tài, còn phải giải quyết bọn nhỏ kỳ phát dục thanh xuân nghĩ suy nghĩ vấn đề. Dễ dàng a, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.